Pokemon chi màu đen huyễn tưởng, tác giả, Phong Cuồng Trầm Mặc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 114, nội tình, 1/3, ngươi, có phải hay không có đồ vật gì giấu giếm ta? Kurotaku ngồi chung một chỗ phủ kín rêu xanh nham thạch bên trên. Nhìn xem Ivy không còn muốn sống gầy đẩy trên mặt đất lá rụng. Nói, giấu giếm ngươi, không có rồi, giấu giếm ngươi đối ta có chỗ tốt gì sao? Ta là thật không biết 2 tháng không có trở về con kia Sire biến thành Sire. Ivy nhấn, mạnh một câu chính mình không ngờ tới. Kurotaku đối với cái này từ chối cho ý kiến. Tiếp tục nói, ta không phải nói cái này. Ta vừa rồi nhìn con kia Sire ánh mắt. Nó tựa hồ nhận ra ngươi a. Nếu hắn không nhìn lầm, con kia Sire xác thực nhận ra 2 tháng qua giống khí cầu đồng dạng bành trướng Ivy. Chẳng lẽ không phải là người trong nước nhìn người ngoại quốc? Người ngoại quốc nhìn người trong nước giống nhau sao? Đương nhiên nhận biết, lúc trước ta chính là hỗn cái này một mảnh. Ivy giật giật khóe miệng. Đừng hỏi vì cái gì không nói cho ngươi. Đi qua quá khó mà nhe răng. Nếu như không phải là vì con kia còn không có ra sân Sire. Kurotaku đối Ivy quá khứ là hoàn toàn không có hứng thú. Ivy mắt nhìn không muốn nói chuyện Kurotaku. Xoắn suýt trong chốc lát. Thở dài nói. Tốt, nói cho ngươi cũng không quan hệ. Dù sao đều đi qua. Nó mở ra tự gật hình thức. Vừa qua khỏi đến lúc ấy. Bởi vì quá yếu. Mỗi ngày chỉ có thể ăn cỏ, muốn ăn berry là hoàn toàn làm không được, mà lại tại trên địa bàn của người ta, muốn ở lại là căn bản chuyện không thể nào, cho nên mỗi ngày sống ở chạy ngược chạy xuôi thời gian bên trong. Về sau, dưới cơ duyên xảo hợp, ta đi tới vùng rừng rậm này, quen biết không ít bằng hữu, ở chỗ này kiến tạo sao huyệt. Bởi vì vùng rừng rậm này chủ nhân xưa nay không quản so với nó nhỏ yếu Pokemon. Chỉ cần không ăn vụng nó quả, ngươi ở lại đây là không có quan hệ. Cái chủ nhân này ngươi hẳn là đoán được. Chính là ta nói Sire. Đương nhiên ở lại về ở lại. Vấn đề thức ăn không có giải quyết ngươi vẫn là sống không nổi. Nhưng quy củ là chết. Ngươi là sống. Ta ngay tại nhà này rừng rậm chủ nhân ra ngoài khiêu chiến người khác về sau. Trộm bị người khiêu chiến trong nhà quả. Ngay từ đầu rất thuận lợi. Ta cũng có thể ăn no rồi. Nhưng về sau, không biết vì cái gì. Bị phát hiện, liền bị ngàn dặm truy sát. Một đường truy sát đến nơi đây. Ta là thật đánh không lại những tên kia. Không có cách nào đành phải ôm lấy con kia Sire đùi. Nhưng này ra hỏa ý chí sắt đá, sao ngươi còn sắt thép thẳng nam, căn bản không để ý tới ta. Ta không có cách, chỉ có thể mặt dày mày dạn tại nó trụ sở bên cạnh tạo cái ổ. Chỉ cần những tên kia đuổi theo, ta liền hướng Sire trụ sở bên trong tránh. Như thế nó trừ phi không muốn tổ, bằng không thì khẳng định sẽ cứu ta. Nói đến đây, Ivy nuốt ngụm nước miếng. Kurotaku hỏi, ngươi làm như vậy, nó không đánh ngươi sao? Nếu là hắn đã sớm không biết đánh Ivy bao nhiêu lần. Bắt người cản súng nguy. Nhiều ác liệt a, nó chính là cái võ si. Trừ của mình cái kia một mảnh cây ăn quả bên ngoài cái gì đều không quan tâm. So sánh nó nhỏ yếu Pokemon càng là khai thác không nhìn thái độ. Ivy vặn trông ngóng mặt. Về sau qua chừng 1 tháng đi, nó giống như đối ta không thể nhịn được nữa. Sau đó đánh ngươi nữa. Sau đó bắt ta cản cái bia. Ivy một bộ chuyện cũ nghĩ lại mà kinh biểu lộ. Nó biết ta sẽ protect, bảo vệ, cùng Aurora Veil, màn cực quang. Về sau, thỉnh thoảng liền muốn ta mở ra bị nó đánh. Bằng không thì liền đuổi ta đi. Ta không có cách. Đành phải khuất phục tại nó xoa xoa phía dưới. Cái này, thật không biết nên từ nơi nào bắt đầu nhả rãnh. Dùng người khác chiêu thức huấn luyện, cũng không tránh khỏi quá nhỏ thiên tài a. Kurotaku đối cái này Sizer càng ngày càng cảm thấy hứng thú. Một con say mê tại tăng lên thực lực mình Sizer. Nghe vào cùng trên trời rơi xuống tới đĩa bánh mà không sai biệt lắm. Ngươi là không biết, ta trôi qua có bao nhiêu khổ. Ăn không đủ no, mặc không đủ ấm còn chưa tính. Còn phải cho nó làm bia ngắm. Ô ô ô ô, Ivy nói xong thế mà khóc ra tiếng. Ngươi nhất định phải bắt được nó, để nó biết làm bia ngắm là tư vị gì. Không không không, ngươi vô sỉ như vậy. Nhân gia chỉ là tại vật tận kỳ dụng mà thôi, mà lại nhân gia đối ngươi đủ tốt, cho ngươi khiêng nhiều như vậy đau. Kurotaku tại nội tâm nhả rãnh, mặt ngoài bất động thanh sắc, đưa tay vuốt vuốt Ivy, khăn choàng cổ, lấy đó an ủi. Rừng rậm bá chủ, National Park người khiêu chiến, kéo dài tiến thủ người, hoàn mỹ Pokemon. Kurotaku chưa hề nghĩ tới lão thiên gia lại một lần chiếu cố chính mình. Ban cho hắn một con như thế tiến tới Pokemon. Đừng khóc, chúng ta đi bắt nó. Ngươi còn nhớ rõ sao huyệt của nó sao? Kurotaku một phát bắt được Ivy, đem nàng nhét vào trong hành trang. Chậm thêm sắc trời liền triệt để ám rơi mất. Ivy báo thù sốt ruột. Lúc này vỗ vỗ bộ ngực biểu thị muốn làm một dẫn đường đảng. Một người ba Pokemon lần nữa lên đường. Gabai làm tiên phong, phụ trách cùng Sizer giao thủ. Elekid tại ngọn cây bên trên quan sát có hay không địch tình cùng kẻ đánh lén. Ivy phụ trách dẫn đường, thúc đẩy. Một mảnh tĩnh mịch trong rừng rậm. Sizer trốn ở một viên bụi cây đằng sau, lạnh lùng nhìn về khoảng cách kia, nó không sai biệt lắm hơn 100 mét ghé qua đội ngũ. Không sai, chính là nó, con kia mặt dày mày dạn thứ gì? Ivy, đúng, gia hỏa này tự xưng Ivy, nhớ tới đi qua thời gian bên trong, tên kia cho nó mang tới phiền phức. Sizer sắc mặt không khỏi càng âm trầm mấy phần, trên nó cửa khiêu chiến thời điểm trộm nhà khác Berry thì cũng thôi đi. Thế mà còn trốn đến nó trong nhà đi. Thành thành thật thật trốn tránh còn chưa tính, còn khiêu khích nhân gia. Nếu không phải nó thái độ cường ngạnh, đem đuổi tới Pokemon đuổi chạy, nó đã sớm chết ngay cả cặn cũng không còn. Mà lại may mắn sống sót về sau. Không chỉ có không biến mất, ngược lại làm tầm trọng thêm, càng ngông cuồng hơn. Thật, nếu không phải nó thiện tâm, biết người nhỏ yếu sống sót không dễ, cho một chút che chở. Hừ hừ hừ, chắc hẳn phía dưới, chính mình đối với nó yêu cầu những cái kia đơn giản không có ý nghĩa. Trước đó vài ngày nghe nói gia hỏa này tìm đường chết bị thợ săn trộm bắt lại. Nó còn nhỏ nhỏ thở dài một chút, không nghĩ tới gia hỏa này đầy đủ cần đầy đủ đuôi ăn béo trở về không nói. Còn mang về một nhân loại. Đây là hành động gì? Ân, giống như gọi dẫn đường đảng. Bất quá, dẫn đầu con kia Pokemon giống như xác thực rất mạnh. Sizer híp mắt nhìn Gabai, mặc kệ là trên người nó hình giọt nước cơ bắp, hay là tràn đầy cảm giác áp bách bề ngoài. Không một không nói rõ nó không phải dễ trêu. Hả, bị phát hiện rồi, xa như vậy. Sizer đột nhiên kinh ngạc một chút. Bởi vì tên kia nghiêng đầu lại nhìn bên này, mà lại nhân loại cũng nhìn tới. Bị phát hiện, Sizer xác định vị trí của mình đã bị bên kia nhìn thấy. May mà không còn ẩn núp, thoải mái lộ ra thân thể của mình, cũng hướng phía bên kia nhẹ quạt cánh bàng bình di đi qua. Chính là nó, chính là tên vương bát đản kia. Ivy hô to gọi nhỏ, chỉ vào ở vào bọn chúng bên trái đằng trước không ngừng hướng bên này đến gần Sizer nói. Kurotaku nghe vậy, đầu tiên là để Elekid cùng Gabai cảnh giới, lập tức mới mở ra trinh sát hệ thống. Pokemon, Sizer, giới tính, đẳng cấp, cấp 48 đặc tính, kỹ thuật cao thủ, thuộc tính, Bắc cộng Steel, Trainer, không chiêu thức, Aerial A, Yến Phản. LV6, Sót Đen, Múa Kiếm, LV5, Metal Claw, vuốt hợp kim, LV5 Iron Defense, tường sắt, LV5 Bắc Bay, trùng cắn, LV5 Agility, di động cao tốc, LV5 Phen, đánh nghi binh, LV5 gia hỏa này, cơ bản 5 cấp chiêu thức, 3 cái tăng phúc năng lực giá trị, còn có một cái cấp 6 kỹ năng. Kurotaku thật không nghĩ tới cái này Sizer cường độ sẽ kinh khủng như vậy. Chỉ dựa vào chính mình đạt tới cấp 6 chiêu thức, mà lại vượt qua tự thân 2 cái tiền tố đẳng cấp. Bằng vào điểm ấy, nó tuyệt đối không thể so với Green con kia Sizer phải kém. Nó nhưng so sánh ngươi miêu tả mạnh hơn rất rất nhiều. Kurotaku nhếch miệng lên một cái đường cong. Cái này Sizer cùng Pinsir cùng Stanler thủ lĩnh căn bản không có khả năng so sánh. Kurotaku cảm giác nếu như Gabai chiêu thức đẳng cấp vẫn là trước đó 5 cấp, không nhất định có thể đơn đấu qua được nó. Ivy hậm hực không nói lời nào. Sizer mạnh bao nhiêu nó là nhất thanh nhị sở. Muốn nói National Park một phương bá chủ, Sizer dám nói thứ hai, không ai dám xưng đệ nhất. Nếu như không phải Sizer một người cô đơn, tòa này National Park sớm đã bị nó thống nhất rơi mất. Có trông thấy được không? Gia hỏa này cường đại. Kurotaku ý cười giạt rào. Gabai đứng ở bên cạnh hắn, dựng thẳng đồng bên trong tràn ngập khiêu chiến dục vọng. Đánh thắng nó, đem nó biến thành đồng bạn của chúng ta. Hướng nó chứng minh sự cường đại của ngươi. Đi thôi. Kurotaku bỗng nhiên vỗ Gabai vây cá. Hắn tin tưởng Gabai có thể chiến thắng. Tuy nói có thể sẽ gian nan một chút, nhưng đối với kết cục, Kurotaku là phi khẳng định. Nghĩ như vậy, Kurotaku lấy ra Heavy Ball. Heavy Ball, loại này Pokeball hiệu quả là Pokemon trọng lượng càng cao, bắt được tỷ lệ càng cao. Sizer bình quân thể trọng là 118 kg. Trong trò chơi Heavy Ball sẽ không tăng lên bất kỳ bắt được tỷ lệ. Nhưng trên thực tế, phàm là vượt qua 100 kg Pokemon đều có thể tăng lên bắt được tỷ lệ. Mà lại loại này Pokeball bề ngoài thật đẹp mắt, Kurotaku rất vừa ý. Nhớ tới tự mình cõng trong bọc cái kia một đống từ lắc thổ hào lão bản tặng định chế Pokeball, Kurotaku thật tình điên cuồng vui vẻ. Tuy nói chính mình món tiền đầu tiên bị hắn dùng đặc chất Pokeball lừa gạt qua, nhưng tốt xấu 12 viên cầu thành phố giá trị đạt đến 1.2 vạn. Kurotaku kỹ năng đại sư tên tuổi cũng mượn lắc chi thủ đánh ra. Về sau lục tục ngo ngoe tiếp mấy đợt đơn về sau, túi tiền đi theo nâng lên tới. Cho nên lắc ra hỏa này nhìn cùng Riazu vẫn là cái lông vàng. Người thật thật rất trượng nghĩa. Tại Kurotaku nội tâm sóng lớn vạn trượng thời điểm, bị hắn phái đi ra Gabai đã cùng Sizer đụng vào nhau. Bành, một tiếng bạo hưởng, bạch quang cùng màu xanh đậm xen lẫn đỏ quang mang gặp nhau, bộc phát ra cực kỳ khủng bố xung lực, mảng lớn lá rụng bị cuốn bay, cỏ cây nhổ căn mà lên, đại thụ phát ra ồn ào tiếng xào xạc. Kurotaku dùng cánh tay che khuất một nửa con mắt, cũng lui về sau cho chúng nó lộ ra đánh nhau không gian. Cái này không có cường kiện thể phách căn bản không dám hướng phía trước góp a. Khó trách rất ít khi dùng earthquake, động đất, tại không thể hoàn toàn khống chế tốt phạm vi thời điểm, đả thương địch thủ 1000 tự tổn 800, hai cái cường đại Pokemon lực phá hoại cùng đẳng cấp thấp. Pokemon không thể đánh đồng, đồng dạng là Flamethrower, phun lửa. Tepic cùng Imbo dùng chính là ngọn lửa phun súng cùng súng phun lửa ở giữa khác nhau. Pokemon đối chiến thời điểm không thể tùy tâm sở dục phóng thích kỹ năng, còn muốn bận tâm trainer. Ai, làm trainer Pokemon thật sự là một hạng vất vả chức nghiệp. So với cái kia, người vẫn là chú ý một chút Gabai tương đối tốt. Nó mặc dù là cường thế,